Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1245, chương 1247. Thứ 41 lần xuyên qua. Vệ tử Thanh không biết mình bao lâu không có nghỉ ngơi qua. Đến Đại La Hán, căn bản vốn không cần buồn ngủ. Chỉ cần mấy cái tĩnh tâm, cũng đủ để cho mình mất đi tinh thần lực triệt để khôi phục lại. Thế nhưng là lần này, hắn ngủ thiếp đi. Hắn thậm chí đều không biết mình ngủ bao lâu. Chỉ biết là khi tỉnh dậy, Tiểu Long Nữ cùng Triệu Linh Nhi, Minh Hổ Nha Tỷ các nàng đều canh giữ ở bên cạnh mình. Khi thấy mình khi tỉnh dậy, hắn thấy rõ, các nàng nhíu chặt lấy tu mi đều tung triển khai. Vệ tử Thanh có chút một cười. Lắc đầu, yên tâm, không ngại, chỉ là lần này tiêu hao nhiều lắm tinh thần lực, dẫn đến có chút suy yếu thôi. Ở trong đó tiêu hao tinh thần lực nhiều, không thể nói ngữ, thực sự liền là Vệ tử Thanh vậy không nghĩ tới hội gian nan như vậy. Lục đạo luân hồi là dựa theo mình trong kế hoạch cho tạo dựng ra tới. Thế nhưng là thiên đình. Cái này không thể không có chút tiếc nuối. Bản đến chính mình dự đoán là thành lập 36 trọng thiên. Như là Tây Du thế giới thiên đình như thế. Nhưng lại làm sao cũng làm không được. Kết quả cuối cùng lại là thành lập thập bát trọng thiên. Cùng lục đạo luân hồi 18 địa ngục chính xa nhìn nhau từ xa lấy. Đây có lẽ là chính mình cái này thế giới căn bản so ra kém Tây Du thế giới a. Dù sao Tây Du thế giới chân chính khai thiên người đây chính là bàn cổ đại thần. Giữa thiên địa cái thứ nhất thánh nhân. Có lẽ, thực lực kia còn không chỉ thánh nhân. Có thể đạt tới thiên đạo thực lực cũng khó nói. Dù sao Tây Du thế giới thiên đạo. Đó chính là bàn cổ ý chí hóa thân a. Mà chính mình mới thực lực gì. Mặc dù có thể chém giết chuẩn thánh, nhưng cuối cùng vẫn chỉ là một cái đại la kim tiên tồn tại. Có thể làm được dạng này tình trạng, kỳ thật đã coi như là rất đáng gờm rồi. Không có việc gì liền tốt. Dù sao lần này, ngươi ngủ được thật sự là có chút lâu. Dòng dã 5 ngày thời gian. Ngọc Thấu có chút lo lắng nói. 5 ngày, Vệ tử Thanh trong lòng có chút kinh ngạc. Cái kia thiên đình cùng lục đạo luân hồi kiến thiết. Năm thiên thời gian quá dài. Mình tạo dựng tốt hình thức ban đầu về sau. Còn không có phân phó dưới. Cái này 5 ngày. Quả thực là tại lãng phí thời gian. Phải biết. Cái này 5 ngày thời gian. Đủ để làm rất nhiều chuyện. Nhất là bây giờ. Này thời gian đối với mình tới nói. Quả thực là cực kỳ thiếu. Đây cũng là vì cái gì. Rõ ràng có thể tại các cái thế giới nghỉ ngơi nhiều mấy ngày. Mình lại phải nhanh trở về. Có một số việc, sớm một chút nâng lên hành trình. Liền có thể đối tương lai thứ 8 vũ trụ sắp xâm lấn địch nhân. Có càng chuẩn bị cẩn thận. Cho nên đừng nhìn cái này 5 ngày. Liền cái này 5 ngày thời gian. Nói không chừng liền có thể quyết định một trận đại chiến thắng bại. Yên tâm đi. Sự tình sớm liền bắt đầu đi vào quỹ đạo chính. Lục đạo luân hồi bên trong. Mặc dù ngươi bản ý là không muốn Vu Chi nhất tộc tại lại đi vào cái kia hắc ám quỷ khí thế giới. Thế nhưng là thành lập thứ này, Vu tộc vẫn là hiểu rõ nhất, bọn hắn đã đi hỗ trợ. Chỉ ít khi tiến vào triệt để vững chắc trước đó, bọn hắn sẽ hỗ trợ chơi thiện. Về phần thiên đình, đạo hạnh thiên tôn chính tại thi hành lấy, có bọn hắn này một đám vốn chính là thiên đình chư thần tồn tại. Thành lập không phải việc khó. Liền cái này 5 ngày thời gian, Nam Thiên Môn đã thành lập, hiện tại chính tại kiến lập Thanh Liên Bảo Điện. Thanh Liên Bảo Điện, Vệ tử Thanh nhìn về phía Tiểu Long Nữ. Tiểu Long Nữ có chút ngẩn ra, lập tức cười nói, liền là trong thần thoại Lăng Tiêu Bảo Điện. Ta nghe đạo hạnh thiên tôn bọn hắn nói qua, người xưng là Thanh Đế, lại lĩnh ngộ Thanh Liên quy tắc. Tự nhiên, liền không tất yếu gọi là Lăng Tiêu Bảo Điện. Dứt khoát gọi là Thanh Liên Bảo Điện, lại tên Thanh Liên Đế Cung. Nói đến đây, Tiểu Long Nữ có chút áy náy nói. Ta không có chờ ngươi tỉnh lại liền tự làm quyết định. Ngươi sẽ không trách ta chứ? Vệ tử Thanh cười kéo qua Tiểu Long Nữ tay, đưa nàng ôm vào ngực mình. Đồ ngốc, ta trách ngươi làm cái gì? Ngươi ta vốn là một thể. Lúc nào như vậy trách móc? Tiểu Long nữ sắc mặt hơi đỏ lên, khinh bỉ nhìn Vệ Tử Thanh, bọn tỷ muội đều ở đây, tại thì thế nào? Các nàng không phải cũng là như thế, lại không phải là không có thân mật qua. Cái này vừa nói, chúng nữ sắc mặt lập tức đỏ lên. Kỳ thật cái này không thể không trách các nàng. Từ khi Vệ Tử Thanh lần này trở về sau, tất cả mọi người đều cảm thấy hắn biến hóa. Ở trên người hắn, đã càng ngày càng có đế vương bình thường uy nghiêm. Cái kia một loại cảm giác, thật giống như đã lạnh lùng thế gian hết thảy. Cái này chính là các nàng đều không thể không có chút bận tâm. Nhưng là bây giờ, các nàng xem như minh bạch, thành đế cũng tốt, tương lai thiên đình chi chủ cũng tốt, lại hoặc là bước lên cái kia một đầu thánh nhân con đường. Hắn, vẫn như cũ là hắn. Vệ Tử Thanh, các nàng trượng phu, cái kia từ đế đô một đường đi tới Vệ Tử Thanh. Đúng, Lăng Nhã các nàng đâu? Vệ Tử Thanh nhìn xuống, không có phát hiện bọn hắn. Lăng Nhã tỷ tỷ các nàng đi bế quan. Bế quan sao? Nghe tử phu lời nói, Vệ Tử Thanh nhẹ gật đầu. Xác thực, các nàng cũng là nên bế quan. Có bàn đào cùng kim đan tồn tại, các nàng cũng là muốn bế quan. Đó cũng không phải nói Vệ Tử Thanh ghét bỏ các nàng tu vi, mà là hắn biết, khi nhìn đến đạo hạnh thiên tôn có thể cái kia mấy vạn thiên tiên kim tiên nhóm cường giả, bọn hắn tâm đã sớm không thể chờ đợi. Dĩ vãng bọn hắn tu vi một mực tại cái thế giới này đỉnh, bây giờ lập tức bị đặt ở phía dưới. Này một đám tân thế giới nguyên lão, sớm liền không nhịn được muốn phản kháng. Bế quan, cũng chính là đương nhiên. Đương nhiên, Vệ Tử Thanh cũng biết, loại tranh đấu này vừa mới bắt đầu, xa xa không có kết thúc cái kia một ngày. Một phe là người tương lai cư bên trên, một phe là một mực đi theo mình lão hỏa bạn. Bọn hắn lại có chịu cam tâm bị đè ở phía dưới. Nhưng là như thế này cũng tốt, có tranh đấu mới có tiến bộ. Nếu là lúc trước mình là không hội cho phép dạng này manh mối xuất hiện. Nhưng là bây giờ, rất tốt, cái này có lẽ liền là ngự hạ chi đạo a. Có túi thực lực bọn hắn tăng cường đạo hạnh thiên tôn bọn hắn, vậy hội càng thêm có động lực. Mà dạng này, toàn bộ mới thế thực lực mới sẽ tăng lên. Về phần nói phong thần sự tình, những chuyện này còn là muốn chờ đến thiên đình cùng sáu đạo triệt để hoàn thành mới được. Lời như vậy, bọn hắn vậy mới xem như danh phù kỳ thực. Vệ Tử Thanh tỉnh lại, tự nhiên, tiểu long nữ các nàng vậy liền không nhịn được muốn bế quan. Đối với cái này Vệ Tử Thanh vậy không nói gì thêm. Những nữ nhân này đối với mình là rất tốt, nhưng là vậy không có nghĩa là các nàng liền đã mất đi trở thành lòng cường giả. Cho nên muốn bế quan, mình tự nhiên là không có cách nào cản trở. Đến là nhìn xem các nàng rời đi bóng lưng, Vệ Tử Thanh có mấy lời vẫn là nuốt xuống. Các nàng có việc giấu giếm mình, điểm ấy liền là hắn vậy đã nhìn ra. Không chỉ như vậy, trong khoảng thời gian này các nàng tu vi trướng đến vô cùng cấp tốc, thật giống như kích hoạt lên cái gì huyết mạch bình thường. Được rồi, cái này lại có gì có thể hỏi. Các nàng muốn nói, tự nhiên, các nàng vậy đã nói. Tiếp xuống một đoạn thời gian, toàn bộ tân thế giới lại bắt đầu lửa nóng bắt đầu. Lục đạo luân hồi cùng thiên đình thành lập, khiến cho toàn bộ tân thế giới chân trời thải hà từ không đoạn tuyệt. Cái kia là một đám chư thần không ngừng đang thi triển pháp thuật. Cũng chính là tại dạng này hoàn cảnh dưới, Vệ Tử Thanh bắt đầu bước lên thứ 40 lần xuyên qua. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.